Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, tiên thiên cảnh đỉnh phong. Quả nhiên, người không nghĩ xa, tất có lo gần, vốn cho là mình còn có thời gian, chậm rãi tăng lên, ung dung không vội bố cục, không nghĩ tới thành đạo tông động tác nhanh như vậy. Tuần sát sứ trong phủ, Bạch Tử Nhạc trên mặt âm trầm như nước, lúc trước hắn xác thực nghĩ tới, mình tới cái này yêu lĩnh khoáng mạch thời điểm, thành đạo tông sẽ có được tin tức, từ đó lần nữa động thủ với hắn, chỉ là, hắn cũng không nghĩ tới, tốc độ của bọn hắn sẽ nhanh như vậy, thành đạo tông đại dài lão từ siêu phàm, hai dài lão Quách Chính Thuần. Đều là khai khiếu cảnh đỉnh phong tồn tại, đặc biệt là từ siêu phàm, nghe nói thực lực so với thành đạo tông tông chủ Chu Thanh, đều muốn càng hơn một bậc, sớm đã bắt đầu tích xúc, chuẩn bị bước vào thần minh cảnh, hai người liên thủ, sức chiến đấu mạnh, vượt quá tưởng tượng, tuyệt đối là ta sắp gặp phải lớn nhất nguy cơ, trình độ hung hiểm. Càng là sẽ siêu việt mình trước đó tao ngộ thành đạo tông tông chủ Chu Thanh thời điểm. Mà lại, lần này, đem không cứu được viện binh, sinh, hoặc là chết, đem tất nhiên xuất hiện một cái kết quả. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, cảm giác đến áp lực nặng nề, đập vào mặt, cũng may, ta cũng không phải không có lực phản kháng chút nào. Bạch Tử Nhạc trong lòng vẫn là có nhất định phấn khích, nếu như giao diện thuộc tính bên trên không có trọn vẹn hơn 900 vạn hồn năng nơi tay. Khi lấy được tin tức này về sau, hắn căn bản sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Sẽ trực tiếp thoát đi mà đi. Khổng Tử nói qua, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Khổng Tử còn nói, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Khổng Tử còn nói, lưu được thanh sơn tại không sợ không có củi đốt, hắn tự nhiên sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Nhưng là, thành đạo tông tuyệt nghĩ không ra, mình sẽ có giao diện thuộc tính dạng này nghịch thiên chi vật. Tại hồn năng sung túc tình huống dưới, có thể để cho mình thực lực, tấn mãnh tăng trưởng, hơn 900 vạn hồn năng, đã đủ để hắn thực lực, có một cái tiến bộ kinh người. Nghĩ đến nơi này, hắn liền tranh thủ ánh mắt, rơi vào bảng thuộc tính của mình phía trên. Lần này tao ngộ đối thủ, ai biết sẽ có cái gì thủ đoạn, cho nên ta cần toàn phương vị tăng lên mình thực lực. Võ công đến đỉnh, đồng dạng có thể để cho ta thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đặc biệt là cửu chuyển tiên thiên công viên mãn, có thể để công kích của ta có được cửu trọng kinh lực, tầng tầng lớp lớp, ám kình sóng tuôn, có lẽ có thể phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả. Bạch Tử Nhạc cẩn thận suy nghĩ, đặc biệt là nghĩ đến lúc trước gặp được thành đạo tông tông chủ Chu Thanh thời điểm. Đối phương cái kia có thể xưng mai rùa phòng ngự thủ đoạn. Trong lòng không hiểu khẽ động, kia tiên võ lưu ly quang phòng ngự chi năng. Liền xem như bây giờ nghĩ lại, hắn trong lòng cũng cảm thấy kinh hãi, biết dựa vào bản thân lúc này thủ đoạn, khó mà trong khoảng thời gian ngắn, đem công phá, mà thành đạo tông đại trưởng lão nhị trưởng lão hai người. Là tất nhiên tu luyện cái này tiên võ lưu ly quang pháp thuật. Hai đại mai rùa ngăn cản, hắn tự nhiên cần thủ đoạn, đem phá vỡ, hắn thấy cái này cửu chuyển tiên thiên công viên mãn thời điểm cửu trọng kinh lực điệp ra hiệu quả, có lẽ liền có thể đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Nghĩ đến nơi này, hắn không do dự nữa, tốn hao 1.195.356 điểm hồn năng, có thể đem cửu chuyển tiên thiên công tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, tâm tư nhất định phía dưới, Bạch Tử Nhạc không chút do dự lựa chọn tăng lên. Oanh, trong chốc lát, lực lượng vô tận tại Bạch Tử Nhạc thân thể bên trong chảy xuôi, cửu chuyển tiên thiên công điên cuồng vận chuyển, không tách ra quát kinh mạch, không ngừng mở rộng đan điền, càng không ngừng tinh luyện, áp xúc lực lượng, để hắn thực lực cấp tốc tăng trưởng. Trong đầu, càng là tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, tựa như trải qua hơn 1000 cái cả ngày lẫn đêm, không ngừng nghỉ chút nào khổ tu, các loại tu hành công pháp kinh nghiệm, thể ngộ, vận dụng chi đạo, toàn bộ hóa thành hắn nội tình, hắn tích lũy, tại hắn trong lòng chảy xuôi, lắng đọng, một hơi, hai hơi, ba hơi, trọn vẹn một phút sau, Bạch Tử Nhạc mới từ loại này không ngừng tăng lên cảm giác bên trong khôi phục lại, cũng theo đó tiếp thu toàn bộ thực lực tăng trưởng, tiên thiên cảnh đỉnh phong. Tại võ công phương diện, ta đã tu luyện tới đỉnh, thăng không thể thăng, đạt đến này cấp độ đỉnh phong. Bạch Tử Nhạc cảm ứng đến mình lúc này lực lượng, trong lòng có một tia kinh hỉ, càng có một tia buồn vô cớ. Tiên thiên cảnh đỉnh phong, cảnh giới cấp độ, có thể so với khai khiếu cảnh đỉnh phong, coi như biểu hiện tại chiến lược phương diện, xa xa không bằng, nhưng cũng bởi vậy, để hắn tư duy, ánh mắt, lý giải, từng cái cấp độ cảm ngộ tốc độ, đều có tăng lên cực lớn. Nói cách khác, đồng dạng là một môn pháp thuật, tỉ như thần tiêu ngũ lôi pháp, tại đột phá trước đó, ta đại khái còn cần 1-2 ngày thời gian mới có thể đem chi tu luyện nhập môn. Nhưng bây giờ, bởi vì cấp độ thực lực đề cao, cảm ngộ hiệu suất tăng vọt, ta khả năng chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể làm được điểm này. Cái khác pháp thuật tu luyện cũng giống như thế. Tốc độ, hiệu suất đều sẽ có một cái tăng lên trên diện rộng. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ chớp động, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Nếu như có thể tại thành đạo tông người chạy đến trước đó, đem thần tiêu ngũ lôi pháp tu luyện nhập môn lời nói, như vậy hắn lực lượng liền đem càng thêm sung túc. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc ánh mắt liền rơi vào tử khí quan thần pháp khai khiếu thiên phía trên. Tiên pháp phương diện, muốn tăng lên tới khai khiếu cảnh đỉnh phong, coi như không phải dễ dàng như vậy, coi như bây giờ ta đã đốt lên 60 mai huyệt khiếu, nhưng cũng còn kém 309 cái huyệt khiếu. Nói cách khác, còn chí ít cần 927 vạn điểm hồn năng. Hiển nhiên là không đủ, tăng thêm bây giờ đã có hy vọng trong khoảng thời gian ngắn đem thần tiêu ngũ lôi pháp tu luyện nhập môn, ta cũng nhất định phải dự lưu một chút hồn năng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cho nên, ta tạm thời chỉ cần đem tiên pháp cảnh giới tăng lên tới khai khiếu cảnh hậu kỳ, cũng liền đầy đủ. Bạch Tử Nhạc âm thầm tính toán, rất nhanh liền có quyết định, tốn hao 3.150.000 điểm hồn năng, có thể đem 105 mai huyệt khiếu nhóm lửa. Nhóm lửa, nhất thời, Bạch Tử Nhạc thể nội trải rộng các vị trí cơ thể 105 mai huyệt khiếu đồng thời chấn động, tản mát ra lấp lánh chi quang. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng linh năng ba động bỗng ở giữa hiện lên, ở trong cơ thể hắn tùy ý chảy xuôi, hóa thành từng đạo kịch liệt mà mãnh liệt giang hà, tựa như tồi khô lạp hủ, cấp tốc đem hắn thể nội rất nhiều huyệt khiếu đều xông mở. Nhóm lửa, oanh, oanh, oanh, từng đạo huyệt khiếu sông mở vang vọng, dẫn động hư không đều phát ra nổ đùng, khí tức cường đại ép động phía dưới, không khí đều trở nên sền sệt, như nước, đứng im bất động, một hơi, hai hơi, ba hơi, trọn vẹn 300 hơi thở qua đi, Bạch Tử Nhạc thở phào một hơi, mở hai mắt ra, khai khiếu cảnh hậu kỳ. Cho dù chỉ là vừa mới đột phá khai khiếu cảnh hậu kỳ, nhưng ta thực lực lại đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Luận cảnh giới, ta có lẽ còn không bằng thành đạo tông tông chủ Chu Thanh, nhưng bàn về sức chiến đấu, ta đã vượt xa hắn. Chí ít tại công kích phương diện, ưu thế của ta cực lớn. Mặc kệ là tiên võ đại thủ ấn, vẫn là thất sát chân hỏa, đều đủ phát huy ra vượt quá tưởng tượng uy năng, thậm chí đã có thể dung chuyển hắn tiên võ lưu ly quang. Một khi thật đối mặt thành đạo tông đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, cũng không phải không có sức liều mạng. Bạch Tử Nhạc ánh mắt bên trong lóe lên một tia tinh mang, lòng tin tăng nhiều, hồn năng số lượng còn có 545 vạn. Trước giữ đi, kia thành đạo tông đại trưởng lão nhị trưởng lão muốn đuổi đến nơi đây, chí ít cũng cần nửa ngày thời gian, cũng chính là 7 giờ. Khoảng thời gian này hẳn là đầy đủ ta đem thần tiêu ngũ lôi pháp cho tu luyện nhập môn. Thậm chí tự liền tiên võ chân thân cũng không phải không có tăng lên đến nhập môn khả năng. Đến lúc đó, đem cái này hai môn pháp quyết tăng lên tới viên mãn, lực chiến đấu của ta tất nhiên sẽ lần nữa đạt được tăng lên, đặc biệt là tiên võ chân thân, có thể đối tiên võ đại thủ ấn tiến hành tăng phúc, tuyệt đối có thể để cho lực công kích của ta đạt tới một cái trình độ kinh người. Bạch Tử Nhạc âm thầm chờ mong, cũng căn bản không dám chần chờ, lập tức lại bắt đầu tu luyện thần tiêu ngũ lôi pháp. Tiên võ chân thân lưu cho hắn thời gian cũng sẽ không quá nhiều, cho nên hắn thậm chí không để ý tới nguyên lực tiêu hao, xa xỉ dùng hồn năng tiến hành khôi phục, tận khả năng thi triển tu luyện, từng chút tăng lên lấy hai môn pháp quyết tiến độ tu luyện. Một cái giờ, hai giờ, ba giờ, như thế, thời gian trôi qua, bỗng nhiên, khi giờ thứ năm đến thời điểm, Bạch Tử Nhạc thân thể chấn động, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Thần tiêu ngũ lôi pháp nhập môn, sau đó là giờ thứ bảy, Bạch Tử Nhạc thân thể lại cử động, tiên võ chân thân cũng nhập môn, hai môn pháp quyết lần lượt nhập môn, để hắn trong lòng cuồng hỉ, vô cùng kích động. Yêu lĩnh khoáng mạch, Triều Dương đạo phái tổng khoáng vụ phủ, một vị toàn thân áo đen, mày kiếm mắt sáng, khắp khuôn mặt là lạnh lùng thanh niên bộ dáng thân ảnh, lái phi toa, bỗng nhiên giáng lâm nơi đây. Nơi đây chủ sự người là ai? Còn không ra nghênh thấy. Người tới thanh âm đạm mạc mở miệng nói ra, tự nhiên sớm có mắt sắc người, tiến vào tổng khoáng vụ phủ bên trong tiến hành báo cáo. Rất nhanh, liền có một nhóm mấy người tiến lên đón, Độc Cô tiên sư, ngày sao lại tới đây? Khoáng vật lãnh sự Trương Hán Sinh nhìn thấy người tới, nhận ra đối phương chính là trong tông môn tinh anh đệ tử Độc Cô Say, lập tức sợ hãi cả kinh, cuống quýt mở miệng nói ra, tuần sát sứ Ngô Tông Huy gặp qua Độc Cô tiên sư, tuần sát sứ Vương Minh gặp qua Độc Cô tiên sư. Cái này thời điểm Ngô Tông Huy cùng Vương Minh hai người vừa lúc đều tại, thấy thế cũng là liền vội hỏi đợi nói, bọn hắn mặc dù cùng cô Độc Túy đều là khai khiếu cảnh tiên sư tiên pháp cảnh giới, nhưng không nói đối phương bản thân thực lực muốn mạnh hơn bọn họ nhiều, chính là khai khiếu cảnh trung kỳ đỉnh phong tiên pháp cảnh giới, chỉ là đối phương tinh anh đệ tử thân phận cũng đủ để cho bọn hắn tự giác thấp hơn nhất đẳng. Muốn biết bọn hắn coi như lại cố gắng, tương lai không dậy nổi cũng bất quá một cái phổ thông ngoại đường trưởng lão chức vị, mà cô Độc Túy chí ít cũng là một cái nội môn trưởng lão, thậm chí còn có thể vấn đỉnh tông môn, trở thành một tông chi chủ. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, ta đem tọa trấn nơi đây, trở thành nơi đây tuần sát tổng quản. Đây là chức vụ lệnh bài. Cô Độc Túy hơi gật đầu, đem chức vụ lệnh bài ném ra. Cô Độc tổng quản tốt. Sở hữu người lập tức cung kính mở miệng nói ra. Yêu lĩnh khoáng mạch bên trong, tuần sát sứ phía trên xác thực sắp đặt một cái giám sát tổng quản chức vụ, thống nhất quản lý nơi đây rất nhiều khoáng mạch. Chỉ là, có lẽ là bởi vì yêu lĩnh khoáng mạch chỗ vắng vẻ, là lấy đủ tư cách xin cái này chức vị người không nguyện ý đến đây. Muốn thu hoạch được cái này chức vị, nhưng lại phần lớn không đủ tư cách. Thế là nhiều năm qua một mực trống chỗ, không nghĩ tới lần này lại bị cô độc túy cho nhận xuống tới. Bạch Tử Nhạc đâu? Ta nhớ được hắn chính là nhận bên này chức vụ, là nơi đây giám sát sứ. Mặt khác, hai người các ngươi là tình huống như thế nào? Nguyên khí đại thương bộ dáng, là bị người nào bị đả thương sao? Ngay sau đó, cô độc túy hít sâu một hơi, cố nén đôi mắt bên trong sát ý mãnh liệt mà ra. Nhìn như tùy ý hỏi, cái này, hai người đều có chút chần chờ, có chút đoán không được cô độc túy ý đồ đến. Đặc biệt là đối phương mới mở miệng liền hỏi thăm Bạch Tử Nhạc tin tức. Đáy lòng không hiểu đều là trầm xuống. Chẳng lẽ, trong môn tinh anh đệ tử, bây giờ tuần sát tổng quản, cũng cùng Bạch Tử Nhạc tốt hơn? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.